Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, nhất cỗ khô lâu, cổ tay hơi hơi run lên, xoát, triều tịch kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang ở sơn động bên trong hiện lên, Lộc Vũ thần sắc ngưng trọng, một tay cầm triều tịch kiếm, hướng về phía cái kia xanh sắc nham thạch tường. Hung hăng chém mấy kiếm, xoát xoát xoát, liên tục ba đạo kiếm quang, tự triều tịch kiếm trên tán phát ra, không chút lưu tình cắt ở cái kia xanh sắc nham thạch tường chi lên. Tức thì, làm cho cái kia xanh sắc nham thạch tường chi lên, xuất hiện từng đạo vết kiếm sâu đậm, phẳng phất điêu khắc một dạng, ông... Xanh sắc nham thạch tường lúc này lại tán phát ra một cái quang mang. Bên ngoài trên có một không thể ngăn cản sức phản kháng bắt đầu khởi động mà hiện. Màn này nhất hiện, Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái. Nhướng mày, cái kia xanh sắc mỏm đá trên tường đá sức phản kháng. Có chút mạnh mẽ, chính là hắn cũng cảm giác bàn tay khẽ hơi trầm xuống một cái. Đúng là kém chút không cầm được, đem triều tịch kiếm vứt bỏ. Cái này trận pháp có chút không tầm thường a, cổ tay khẽ động. Triều tịch kiếm kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, bị Lộc Vũ rút lui trở về. Ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia xanh sắc nhãn sự tình. Lộc Vũ nhẹ giọng tự nói, nơi này không hổ là tiền nhân động phủ trong ám tầng. Trên đó trận pháp, không riêng lực phòng ngự mạnh mẽ, lại vẫn có thể phản chấn công kích, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống. Lộc Vũ thiếu chút nữa đạo, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn cản ta mấy kiếm. Hít sâu một hơi, Lộc Vũ mắt sáng lên, khóe miệng vung lên một cái cười nhạt, cổ tay lần thứ hai lay động, cũng trong lúc đó. Trong cơ thể linh lực, cũng là trong nháy mắt, vận chuyển lên tới, tu la thiểm, xoát, Lộc Vũ thân ảnh, đột ngột biến mất, ở bên trong sơn động, chỉ có triều tịch kiếm, tản ra hào quang màu xanh lam hơi hơi huyền phủ tại không trung, hướng về phía cái kia xanh sắc nham thạch tường, hung hăng chớp động đi, hàn quang lóe lên, suy, một đạo thanh âm chói tai. Đột ngột vang lên, cái kia xanh sắc nham thạch tường chi lên, tức thì bị cắt xuất hiện một đạo to lớn vết tích, cực kỳ khắc sâu, bên ngoài trên còn nhô ra một hồi nham thạch bột phấn. Lộc Vũ thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở xanh sắc nham thạch tường trước đó. Quá khứ thời điểm, tu la thiểm phía dưới, Lộc Vũ thân ảnh. Có thể trực tiếp lóe lên đến đối diện, mà tất cả vật phẩm đều sẽ bị hắn một kiếm chém ra. Nhưng lần này, mọi việc đều thuận lợi tu la thiểm, lại cũng không có đưa đến tác dụng to lớn. Phải biết, tu la thiểm, đây chính là đủ để cho Lộc Vũ một kiếm chặt đứt đỉnh núi mạnh mẽ võ học. Kiên kết bất quá. Tu la thiểm cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Cái kia xanh sắc nham thạch tường chi lên, sâu đậm khắc vết tích chậm rãi khuếch tán, kèm theo từng đạo thanh âm thanh thúy, cũng là từ từ muốn vỡ vụn ra. Có đùa giỡn, trông thấy màn này, Lộc Vũ khóe miệng dương lên, biết mình tu la thiểm rốt cục có hiệu quả. Ngay sau đó, chính là thừa thắng truy kích. Trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động ra, chợt vươn bàn tay của mình, hướng về phía cái kia đã dạn nứt ra địa phương, hung hăng vỗ tới một chưởng, tức thì, một đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm vang lên, toàn bộ tiền nhân động phủ, đều là chợt lay động mấy xuống, toái thạch tuôn rơi rơi xuống, dường như muốn đổ nát một dạng. Mà cái kia xanh sắc nham thạch tường cũng rốt cục bất kham trọng phụ, trực tiếp vỡ vụn nhất địa, to lớn khối đá trực tiếp rớt xuống mặt đất chi lên. Ở cái này sơn động bên trong, Dĩ nhiên có kích động hàng loạt cho bụi. Rốt cục tá trông thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt vui vẻ, bàn tay vung lên, đem triều tịch kiếm soạt thu vào sau lưng vỏ kiếm bên trong. Bàn chân một bước, chính là tiến nhập cái kia ám tầng bên trong. Cái này ám tầng bên trong, không giống với phía ngoài âm u, ngược lại là cực kỳ quang minh. Quang mang nhàn nhạt, cũng không được chói mắt, thoáng có một ít nhu hòa, làm cho toàn bộ ám tầng bên trong đều hết sức thư thái. Ở ám tầng bên trong có một tấm chăn đệm lấy thiên thú sơ lược giường. Ở cái kia giường lên có nhất cỗ khô lâu chính khoanh chân mà ngồi, trong miệng hàm chứa một hạt châu. Khô lâu thân lên bởi vì lâu năm duyên cớ, vì thế sớm đã đầy mạng nhện. Bên ngoài trên có cho bụi, nhưng này thiên thú da lông chi lên lại như cụ không nhiễm một hạt bụi. Có thể là bởi vì bên ngoài trên còn ẩn chứa một tia thiên thú khí tức, bình thường phổ thông sinh vật không dám tới gần, chỉ nhìn những thứ này. Đây cũng là cuộc đời trước đây chỗ ở. Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi chớp động, ở quan sát bốn phía. Theo khô lâu kia tư thế đến xem, lúc còn sống một giây sau cùng chung, hẳn là còn ở tu luyện bên trong. Chẳng lẽ là bị nhốt? Trong con người lóe ra nghi hoặc màu sắc, Lộc Vũ nhẹ giọng nỉ non. Bên ngoài đều có trận pháp, có thể là bị vây ở chỗ này. Bất quá, còn có thể là cái này người cố ý bố trí trận pháp, vì trốn tránh truy sát, hoặc là muốn dùng tử vong đến bức vội vã chính mình, cho mình áp lực, do đó đột phá. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ suy nghĩ một phen, nhưng cũng không có một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, chỉ có thể buông tha suy đoán của chính mình. Hắn tiếp tục ở nơi này mặt quét nhìn. Cái chỗ này phạm vi nhưng thật ra không được lớn, chỉ là một cái nhất phòng ở A. Ở bên trái vị trí có một cái bàn đá, bên cạnh có thạch kế, trên bàn đá còn xếp đặt một bầu rượu cùng một chút thịt loại. Theo lý thuyết có loại thịt, nơi này lại không được thông phong, nhục thân nhất định sẽ phát sinh một ít hôi thối mùi vị. Nhưng nơi đây lại hoàn toàn không có bất kỳ mùi vị khác thường. Vậy hẳn là thiên thú nhục thân, hơn nữa còn là có chút cường đại thiên thú nhục thân. Từ này có thể suy đoán ra đến, cuộc đời trước đây thực lực tất nhiên bất phàm. Bên phải bên vị trí có hình một vòng tròn bãi đá, bên ngoài trên xếp đặt ba cái hộp gỗ, lớn nhỏ không đều. Đây cũng là cuộc đời trước đây cất giữ đồ đạc đi, mang theo vẻ nghi hoặc. Lộc Vũ nhẹ nhàng đi tới viên kia đài bên viền, đang chuẩn bị đưa tay đem viên kia vật trên đài cầm ở trong tay. Ngẫm lại, khẽ cau mày, bỏ ý niệm này đi. Nếu như nơi đây không có cái kia cỗ khô lâu ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ, khô lâu kia có thể là cái này động phủ chủ nhân. Chính mình tại chết người trước mặt, nói như thế nào cũng có thể tôn trọng một cái chết người. Nhưng sau ở cầm mấy thứ này, người chết là lớn, huống hồ cái này động phủ thật sự là tiện nghi Lộc Vũ. Về tình về lý, Lộc Vũ đều hẳn là sẽ đối cái kia cỗ khô lâu báo lấy kinh ý. Vị tiền bối này, tại hạ lần đầu tiên tới nơi đây, đúng là cử chỉ vô tâm, nhưng đã hai người chúng ta ở chỗ này chạm mặt, chính là minh minh bên trong tự có chú định. Lộc Vũ khoanh chân ngồi ở khô lâu đối diện, nghiêm túc nói ra, ta đã ở chỗ này đạt được ngươi rất nhiều đồ đạc, tuy là không tính được là đến y bát của ngươi, nhưng cũng nhận được ngươi dư huy. Cứ việc ta cũng không biết ngươi sinh tiền kết quả thế nào để cho mình vây ở này chỗ. Bất quá, ngươi lưu lại đồ đạc, Nếu như liền này Minh Châu lửa bụi, nói vậy tiền bối ngươi cũng không vui nhìn thấy. Ta nhất định nhưng hội hảo hảo lợi dụng mấy thứ này, khiến cho bên ngoài phát huy ra tác dụng ứng hữu. Xin tiền bối yên tâm, biết rõ bản thân đang cùng một người chết nói, không có cái gì đáp lại. Thế nhưng Lộc Vũ còn là nói rất nghiêm túc, thậm chí là có một ít nghiêm túc. Cái này địa, dù sao cũng là làm cho Lộc Vũ được lợi rất nhiều. Tuy là khô lâu người chết sẽ không nói, nhưng ở Lộc Vũ dứt lời hạ về sau, khô lâu kia dĩ nhiên là cho ra một cái đáp lại. Kết ngập tại khô lâu trong miệng hạt châu kia, dĩ nhiên trực tiếp theo bên ngoài trong miệng rơi xuống, rơi vào cái kia chăn đệm lấy thiên thú sơ lược giường trên về sau. Cô lỗ lỗ cuộn đến Lộc Vũ trước mặt. Hết chương.